Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 380, Hạ Minh giọng hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Lạc Vũ Khê giống như xì hơi khí cầu, vô cùng phiền muộn, phải biết, nàng thế nhưng là cấp quốc gia đại minh tinh a, toàn bộ hoa hạ kia là không ai không biết không người không hay a, thế nhưng là trước mắt Hạ Minh liền cùng không có chuyện người, cái này khiến nàng lần thụ đả kích nàng, cảm giác mình đã lớn như vậy đến nay, còn chưa từng có nhận qua đả kích như vậy, vào ngày thường bên trong, chỗ nào cái nam nhân gặp mình không đều là cướp lấy tốt chính mình, thế nhưng là trước mắt gia hỏa này vậy mà xem mình như không, cái này khiến Lạc Vũ Khê tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí kia. Làm Lạc Vũ Khê hát xong bài hát này về sau, Lạc Vũ Khê buồn bực nói ra. Ta bài hát này hát thế nào? Vẫn được tạm được. Hạ Minh rất tùy ý nói. Ngươi, Lạc Vũ Khê một trận phiền muộn, bài hát này thế nhưng là hắn mới xuất đạo thời điểm từ khúc A, mà lại tiếng ca yêu Mỹ, còn mang theo một loại triền miên hương vị, bài hát này hát ra, đều có thể đem người cho hát khóc, thế nhưng là nhìn đến Hạ Minh nơi này, liền vẫn được. Hai chữ này mà để Lạc Vũ Khê là lần thụ đả kích, phải biết toàn bộ hoa hạ tới nói, có thể đem bài hát này hát ra, cũng duy chỉ có một mình nàng mà thôi, mà lại mỗi hát một lần, nàng đều sẽ có cảm ngộ mới, bài hát này thật giống như một bài thiên biến vạn hóa ca khúc, để cho người ta nghe hoài không chán. Mà lại mỗi một lần nghe vậy, đều còn có thể nghe ra rất đặc thù đồ vật. Thế nhưng là Hạ Minh, vậy mà không nhúc nhích, cái này khiến Lạc Vũ Khê chỗ nào bên trong nhận chịu được. Ngày bình thường, nàng đi đến chỗ nào bên trong không đều là thiên chi kiêu nữ tồn tại, vô luận hắn ở đâu, bên cạnh nàng luôn luôn có vô số nam nhân nghĩ muốn lấy lòng nàng, thế nhưng là cái này Hạ Minh vậy mà không ăn bộ này, cái này khiến Lạc Vũ Khê đương nhiên là có chút không cao hứng. Vẫn được cái quỷ gì, nếu không ngươi đến cho ta phơi bày một ít năng lực của ngươi. Đói, cái này coi như xong đi. Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một chút Lạc Vũ Khê, hắn hát đối ca không có hứng thú gì, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian hát xong bài hát này, sau đó nhanh rời đi nơi này, nhưng đúng không? Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình một câu vẫn được vậy mà lại để Lạc Vũ Khê tức giận như vậy, Hạ Minh chỉ có thể nói ra. Ta nhìn thời gian cũng không sớm, nếu không ai về nhà nấy các tìm các mẹ được không? Không được, ta đi, ngươi còn có hết hay không a? Ngươi thế nhưng là nữ hài tử a, ngươi đi theo một cái đại lão ra, cái này như cái gì nói a, không được là không được, trừ phi ngươi cũng hát một bài ca ta liền để ngươi rời đi. Lạc Vũ Khê lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, thật, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, không tệ, bản cô nương nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi hát một bài ca, bản cô nương liền thả ngươi rời đi nơi này. Vậy thì tốt, cảm tạ, cảm tạ. Hạ Minh cũng không khách khí cầm lên microphone, sau đó lại điểm một ca khúc khúc, bài hát này hiển nhiên là vừa mới Lạc Vũ Khê hát qua một ca khúc khúc. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu hát lên. Lúc đầu Lạc Vũ Khê vẫn chờ nhìn Hạ Minh trò cười, thế nhưng là làm Hạ Minh ca hát một khắc này, cái này khiến Lạc Vũ Khê thanh âm im bặt mà dừng. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một trận êm tai mà lại yêu nhã thanh âm bắt đầu từ Hạ Minh miệng bên trong vang vọng ra, loại kia mỹ diệu thanh âm tựa như là đang nghe tiên nhạc, là dễ nghe như vậy, loại kia mang theo từ tính giọng hát, để Lạc Vũ Khê đều là sững sờ tại đương trường. Bài hát này là nàng viết bài hát này mục đích cũng là vì kỷ niệm mình trải qua thanh xuân, tại cái này trong bài hát đã bao hàm nàng rất nhiều tình cảm, đây cũng là nói vì cái gì bài hát này chỉ có Lạc Vũ Khê một người có thể hát ra nguyên nhân. Liền là bởi vì trong này tình cảm, không phải là cái gì người đều có thể có được, cho nên Lạc Vũ Khê mới có thể đem bài hát này hát vô cùng sinh động. Thế nhưng là, làm Hạ Minh điểm ra bài hát kia thời điểm, Lạc Vũ Khê thậm chí đã nghĩ kỹ chào phúng Hạ Minh lời nói, nàng cho rằng, Hạ Minh không có khả năng hát so với nàng còn tốt nghe vậy, so với nàng càng thêm hiểu rõ bài hát này. Thế nhưng là, hết thảy làm Hạ Minh hát lên tiếng thời điểm, Lạc Vũ Khê sợ ngây người. Một loại không cách nào nói rõ, bổ sung ma tính thanh âm bắt đầu vang vọng ra trong lúc nhất thời, yêu Mỹ này tiếng ca, vậy mà truyền khắp toàn bộ KTV, cái này làm cho cả KTV người tất cả đều là sững sờ tại đương trường, bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại mình trong bao xương âm nhạc ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận lắng nghe tuyệt vời này âm nhạc. Cùng lúc đó, tại một cái khác bên trong bao gian, cái này cái bên trong bao gian có mấy người, bên trong một cái cầm đầu gọi Phương Đại Đồng, mà một cái khác mấy cái lão bản. Thanh âm này, là từ đâu mà bên trong truyền đến? Phương Đại Đồng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghe thanh âm này, nói lên Phương Đại Đồng, chỉ sợ cũng muốn nhắc lên ngành giải trí tại cái này trong vòng giải trí mặt. Phương Đại Đồng là Hoa Ngu lão bản, Hoa Ngu, là toàn bộ hoa hạ cảnh nội, có ít mấy cái công ty lớn chi, mà cái này Phương Đại Đồng, thì là cái này Hoa Ngu mấy cái lão bản chi. Phương Đại Đồng bản thân liền là hỗn ngành giải trí, cho nên khi nghe được thanh âm này về sau, cái này khiến Phương Đại Đồng trong nháy mắt sững sờ tại đương trường.